Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang ngày khi thái tử đi theo Winter, một âm thanh ầm ầm vang lên trong đại sảnh. Tôi mở to mắt và quay đầu lại, ánh sáng phun ra từ Winter, hét ra câu thần chú. Nó bị bắn thẳng thành từng mảnh mà người phụ nữ đang khớp. Tôi không biết liệu tôi đã gần hoàn thành xong cổ vật bị hỏng hay chưa, nhưng tôi sắp có một luồng sáng xanh trong không khí. Tôi đã nổi lên trong một hình dạng lớn, phẳng. Nó va chạm với phát súng ma thuật của Winter. Có một cơn gió mạnh, có một cuộc đối đầu ngắn và khốc liệt. Nhưng sau một thời gian, nổ tung với âm thanh vỡ vụn, ánh sáng xanh từ dầu từ từ mờ đi. Ngay sau đó ánh sáng biến mất hoàn toàn, và nó trở lại màu xám mờ của gương. Một cái gương ư, nó rất lộn xộn và bẩn thỉu, nhưng đó là một phần của chiếc gương nhìn trong giây lát khi ánh sáng vụt tắt. Thay vì chỉ tắt đèn, Winter tiếp tục bắn tia laser ma thuật. Các mảnh vỡ dường như đang cố gắng phá hủy hiện vật một lần nữa. Bùm, bùm, bùm, nhưng nỗ lực này đã sớm bị bỏ qua, vì con rắn đang chạy về phía anh ta. Ngay trước khi cái miệng há ra đến mức ghê tởm cố gắng nuốt chửng phần thân dưới của Winter, thái tử đi theo anh ta đã kịp cắm thanh kiếm trên trán con rắn. Này, một người lạ, nhìn vào tình hình, làm điều đó khi ngươi đi, ta có nên che mông của ngươi không? Thái tử kêu lên một cách hung dữ, cau mày. Winter sững người và trả lời gấp gáp, chúng ta phải phá hủy nó hoàn toàn. Tạo tác đó có ảnh hưởng xấu đến không chỉ pháp sư mà còn cả những người bình thường. Nếu ngài quá lo lắng, hãy chuyển lũ trẻ đi. Lời nói của thái tử có lý, và Vin nhanh chóng giết chết con rắn thay vì cố chấp. Chắc chắn rằng với hai người đàn ông chạy hoang dã, những kẻ xấu thậm chí còn không khai thác. Quả nhiên là nam nhân. Nhìn thấy số lượng ma quỷ giảm mạnh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thấy rằng nhiệm vụ chính không còn xuất hiện nữa, có vẻ như tập phim sẽ kết thúc ngay sau khi cứu những đứa trẻ. Bùm, thái tử nhanh chóng đến gần, nhờ Vintet người đã sử dụng phép thuật để tấn công nhiều quả bóng cùng một lúc. Á, anh ta cắt đầu những người lấy phân ra khỏi túi của họ mà không do dự. À hát, như anh ta đã hỏi Winter khi anh ta sử dụng thần chú của mình một lúc trước, sự minh bạch của thái tử được giải quyết bằng vũ lực. Một số người đã bị giết ngay lập tức trong vụ ám sát vô hình của anh ta. Hai mà ta đã thấy có một người khác đã vô hình nữa. Máu bất ngờ phun giữa họ. Trông anh ấy rất lạ phải không? Họ nhanh chóng nhận ra rằng ai đó đã trốn. Bảo vệ nữ thần, thêm mana, những người đàn ông đang bị cắt bởi thanh kiếm của thái tử nhanh chóng cùng nhau tiến về phía chính của bàn thờ theo lệnh của cấp trên. Một số người trong số họ đã lấy ra một quả cầu pha lê sáng bóng, như đã thấy trong cung điện trước đây. Một số người trong số họ có túi đen giơ lên và hét lên một câu thần chú không xác định. Hừ, một cơn chấn động nặng nề vang lên. Ầm, ầm ầm, ầm ầm, tôi dùng tay bịt chặt tai lại trong một tiếng gầm thét kinh khủng. Nhìn về phía trước tôi nghi ngờ đôi mắt của mình. Khùng, xét về những gì đã xuất hiện cho đến nay, năm con quỷ trưởng thành hoàn toàn nhảy ra khỏi túi của họ và lấp đầy một không gian rộng lớn. Nó lớn hơn nhiều so với trận mà tôi đã đánh bại với sự giúp đỡ của thái tử trước đó. Bùm bùm, mỗi khi những con quái vật di chuyển, sàn nhà rung chuyển. Những cái bóng khổng lồ đổ xuống. Thật là, ngươi hết lần này đến lần khác, thái tử sửa con dao đẫm máu và nguyền rủa nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tương tự cũng đúng với khu đất trống, nơi có kích thước khổng lồ khác hẳn với những gì nó đã từng giải quyết. Tại sao ngày càng khó hơn? Nó không nên kết thúc vào thời điểm này. Đứng ở góc tường mà không thể làm được gì, tôi cảm thấy chột dạ. Không giống như tôi, Winter và thái tử nhanh chóng tỉnh lại và bắt đầu âm thầm chiến đấu với những sinh vật xấu xa. Khi Callisto chặt chân của một con quỷ, mặt đất tuôn ra ma thuật bằng một cây gậy. Tuy nhiên, kích thước quá lớn nên không tạo ra nhiều khác biệt. Những con quỷ bị tấn công nhảy cẫng lên vì phấn khích. Khó kiểm soát, hoặc có đối tượng tìm cách dẫm đạp lên đất nước mới. Thái tử thúc đẩy tinh thần của mình để dụ lũ quỷ tấn công họ. Ném cơm của nàng cho quỷ. Những người áo choàng đen ra lệnh. Ôi không, tôi mở mắt ra, biết cơm là gì. Tôi bắt đầu chạy vô định về phía bàn thờ với lũ trẻ. Tôi không chắc liệu mình có thể ngăn chặn chúng mà không có sức mạnh của hệ thống hay không. Nhưng tôi phải làm bất cứ điều gì trong khi Winter và thái tử trải qua địa ngục. Nhưng tôi chưa kịp đến gần bàn thờ thì một chiếc áo choàng đen đã vây lấy hai đứa trẻ. Đừng, tôi nghiến răng, hừm, vào lúc đó, Winter, người đang vật lộn với một con quỷ, nhanh chóng hét lên câu thần chú. Năm đứa trẻ treo trên sàn nhà với ánh sáng trắng biến mất. Tôi ngừng chảy, anh ấy quay lại, anh ta bị một con quái vật thằn lằn khổng lồ dùng đuôi đâm vào đuôi để đáp trả và sau đó bay sang bức tường khác và lao xuống. Trượt xuống sàn, anh co quắp trong chốc lát rồi sớm rũ xuống, nhìn tôi cũng không thở nổi. Anh ấy chết rồi à, nếu anh ta chết thì sao? Những gì đang xảy ra bây giờ đã đến như một màn trình diễn thực tế và không thực tế. Bất cứ khi nào mọi thứ tôi nghĩ là một phần của trò chơi đều giống như một tình huống thực, tôi lại cảm thấy sợ hãi và phát điên. Tôi sợ hãi, và tôi nóng lòng muốn ra khỏi đây. Con gái, tiểu thư, không ai khác chính là Callisto đã đánh thức tôi, người vốn đang trong tình trạng hoảng sợ cứng đơ người. Penelope Eckert, cái tên rõ ràng đã gọi tôi làm tôi chợt tỉnh, anh đi lang thang trên sàn nhà để tránh bóng của ba con quỷ. Kiềm chế bản thân đi. Nếu ngài mua nhanh khi ta đang lê chân, ngài sẽ biến mất. Tôi quay đầu lại theo phản xạ, trên tế đàn, bị vô số hắc y nhân chặn lại. Dưới chân của người áo choàng trắng, một thân ảnh nhỏ trong chiếc mặt nạ sư tử vẫn đang bất tỉnh. Tôi đang nằm ngửa, tôi nhìn với đôi mắt run rẩy của thái tử, người đang vật lộn một mình để đối phó với ma quỷ, và nói. Không ai có thể nhìn thấy ngài, bạn có thể làm được, anh ta đâm vào cái đuôi đang bay và lại hét lên cho tôi. Tôi điên cuồng gật đầu với anh ta, và nhanh chóng trở lại với đôi chân của mình. Tôi đã mất nhiều lần để đến gần bàn thờ. Thái tử đã đúng, không ai trong số những người đàn ông để ý rằng tôi đang đi lên và đi xuống bàn thờ, liệu ma thuật vô hình có được duy trì ngay cả khi Vintage bị mất. Người áo choàng trắng, che mặt ôm lấy xá lợi màu lam nhìn đâu đó. Đó là về phía Callisto, anh dường như đã mất trí trước những con người vô hình đối phó với những sinh vật xấu xa. Tôi khom người xuống dưới cây thước của cô ấy. Sau khi dừng lại ở một khoảng cách nào đó, tôi đưa tay ra và giữ chặt mũ trùm đầu của Ryan. Kể từ bây giờ, nó là chìa khóa để tôi kéo Ryan đến cuối bàn thờ. Sột soạt, lấy Ryan một chút thôi, về phía tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, đó không phải là thủy trắng, thủy đen và không ai nhận ra. Được rồi, chỉ một chút thôi, được như thế này cũng là mừng lắm rồi. Sau đó, tôi lấy hết can đảm từ anh ta, và dẫn Ryan cẩn thận đến cuối bàn thờ. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng không thể làm như vậy với tốc độ này. Thái tử đã đề phòng. Với tốc độ này, thậm chí đó sẽ là Winter và các quốc gia mới sẽ hoàn thành những gì họ sẽ làm với Ryan. Tôi đã suy nghĩ, nó sẽ bị bắt và trở nên hoang dã. Tôi đang nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ. Chính lúc đó, lóe sáng, một luồng sáng yếu ớt chiếu vào thánh tích mà người phụ nữ đang ôm. Ánh sáng xanh chiếu vào tôi. Cái gì? Vào lúc tôi đang nhìn nó trong trạng thái bối rối, tôi có thể thấy một thứ gì đó đang bốc lên trong di tích. Cùng lúc đó, người áo choàng trắng cảm nhận được tình trạng bất thường. Gương, người phụ nữ, nhìn xuống gương, nhìn tôi giống hệt như một tia chớp. Đôi mắt xanh ngoài lớp mặt nạ gặp nhau trực diện, của nó tôi có cảm giác ruột gan rằng có gì đó không ổn. Tôi đã nhận ra sự thật. Đó là thời điểm, nhiệm vụ chính, nơi ở của những đứa trẻ đã biến mất. Bạn có muốn tiếp tục nhiệm vụ không? Đền bù tất cả sự yêu thích của nam chính. 5, danh tiếng 50. Chấp nhận, từ chối, chấp nhận, tôi nhấn, chấp nhận, hai lần liên tiếp, các chữ cái ngay lập tức được thay đổi. Hãy hét lên điều kỳ diệu. Phép thuật Dekina Reptium. Phép thuật trước mặt ta chưa bao giờ được chào đón hơn thế. Ngài muốn ta tấn công theo thứ tự nào? Không giống như những lần khác khi ta nói với ngài, không có gì được viết ra cả, nhưng ta không có tư cách để che đậy nó. Dekina, khi tôi vội vàng mở miệng, một luồng nhiệt không rõ ràng đã trào ra dưới cổ tôi. Tôi nghiến răng và ấn nó xuống, và hét lên với tất cả sức mạnh của tôi. Đại diện Dekina, bừng tỉnh, nó nhiều hơn bao giờ hết, rung động và tiếng gầm rú làm rung chuyển cả tầng hầm một khối ánh sáng khổng lồ, hình tròn, giống như quả bóng thể dục tuôn ra như một quả bom từ mọi phía. Chúng bật ra mọi hướng như những quả bóng cao su, đập vỡ mọi thứ và dẫm đạp lên nó. Nhẹ, nhẹ, nhẹ, rung động đáng sợ, tiếng động lớn đinh tai nhức óc, ánh đèn flash chói lòa không thể nhìn thấy. Khi tiếng gầm cuối cùng cũng tắt và hầu hết các thanh ánh sáng đã biến mất. Tôi không nói nên lời trước cảnh tượng vừa xuất hiện, và giữa đống đổ nát của những cột rẫy và đổ nát, năm con thằn lằn khổng lồ đều đã chết chỉ phun ra khói. Đứng giữa hỗn loạn, thái tử nhàn nhạt nhìn tôi, cách chương.